Và một điều lạ là ở trên ban thờ lại có ánh đèn. Ai thắp vậy? Bao giờ bà cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.